Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277, vì xin Ray. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu lối vào đám người kịp phản ứng sau này. Ngay sau đó bắt đầu cầm, Lê Minh Chi Quang ở nơi này, tin tức truyền bá cho người bên người. Một truyền 10, 10 truyền 100. Phía sau nói cho trước mặt nói cho càng trước mặt, rất nhanh, mọi người liền đều biết, đúng cái chiêu thánh giả đường cũng sôi trào lên, phía sau truy đuổi, trước mặt lui, kích động không thôi dân chúng, như chúng tinh phủng nguyệt cầm ang ma vây ở chính giữa, hô to Lê Minh Chi Quang, thi lễ, hỏi thăm, rồi sau đó tự đi tránh ra một lối đường. Cung cung kính kính đi theo ang ma, có thể cùng Lê Minh Chi Quang cùng chung dùng hai chân đo đạc mảnh đất này. Làm chứng Samuel tân sinh, đây là bực nào quang vinh, không hơn biết công phu, ang ma bên người liền tụ tập thành hơn 100.000 chiêu thánh giả. Thanh thế bực này, tự nhiên dẫn phát dọc đường vệ binh chú ý, đang muốn báo lên xin phép. Nhưng phát hiện chiêu thánh giả trong đội ngũ còn có rất nhiều nửa đoạn trước đường đồng liêu. Bọn họ hơi một hỏi, biết được ang ma ngay tại trước đội ngũ bưng, liền trực cũng không để ý, lại có thể cũng giống cuồng nhiệt chiêu thánh giả như nhau. Chen chúc gia nhập chiêu thánh giả đại quân, 1.000, 3.000, 5.000, người càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Có thể vẫn có chiêu thánh giả người trước ngã xuống người sau tiến lên địa dũng tới. Các vệ binh càng ngày càng khẩn trương. Tiếp tục như vậy nữa, có thể gặp phiền toái. Vạn nhất dân nhiều người bên trong xâm nhập vào vong linh và ác ma gian tế. Một khi làm khó dễ, hậu quả ắt sẽ là tai nạn tính. Một tháng trước, chui vào thành Silver Moon ác ma gian tế đầu độc hội đồng trăng bạc. Council of Silver Moon và thủ cựu quý tộc dẫn phát khiến cho hơn 10.000 bình dân thương vong thành Silver Moon thảm kịch. Hôm nay Queerthaler phòng vệ các người đã có chút một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nhưng các vệ binh lo lắng tùy tiện kéo còi báo động sẽ đụng phải Lê Minh Chi Quang, đành phải thật nhanh chạy đi đóng quân doanh trại báo cáo chuyện này. Samuel cao địa phần lớn khu vực đều không hướng người bình thường mở cửa. Trừ nối thẳng Samuel thánh điện chiêu thánh giả đường, còn sót lại đều bị liệt là cấm khu quân sự. Bên trong chú đóng huyết tinh linh tinh nhuệ nhất Sunfuri quân đoàn. Và rất nhiều mượn Samuel ma lực xử lý cơ sở ma pháp công việc nghiên cứu ma đạo sư. Biết được chuyện này sau đó, đóng quân tướng lãnh lập tức mang Sunfuri tinh binh chạy như điên tới. Hết sức có ở đây không đưa tới hoảng sợ điều kiện tiên quyết. Tại hai bên đường đề phòng, nghiêm phòng có thể xuất hiện hỗn loạn. Các binh lính khát vọng khoảng cách gần thấy trong truyền thuyết Lê Minh Chi Quang. Nhón chân lên tò mò nhìn quanh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đã trải qua chiến trận Sunfuri tinh binh. Lúc này lại có chút kỷ luật làm xốp, đặt ở ngày thường nhưng mà bị thương tác phong quân đội căn bản tính sai lầm. Phải bị đội chấp pháp trừng phạt, nhưng lại không có bất kỳ sĩ quan mắng thủ hạ binh lính. Bởi vì liền bọn họ đều không so binh lính bình thường tốt đi nơi nào. Còn lấy đứng cao nhìn xa, có thể trước một bước phát hiện dị thường làm lý do đứng ở luống hoa lên. Giả vờ uy nghiêm dáng vẻ. Ánh mắt nhưng liên tục hướng trước đội ngũ bưng thổi tới. Làm người hài lòng nhóm dày đặc. Kia nhìn thấy ang ma nửa cái bóng người. Lê Minh Chi Quang, Queerthaler người cứu độ, dọc theo đường đi, được hưởng muôn người ngắm nhìn. Kính xưng tôn theo, ang ma hoàn toàn không nghĩ tới. Mình ở dân gian danh vọng sẽ cao đến loại trình độ này. Hắn chỉ như vậy bị kích động dân chúng vây quanh. Đi tới chiêu thánh giả đường cuối, đi về trước nữa, chính là Samuel thánh điện phía bắc đạt hơn mấy trăm cấp đi lên nấc thang. Có thể ang ma xa xa liền thấy, vốn đứng sừng sững thánh điện vị trí nhưng trống trơn như vậy. Trên bình đài, Avena ống như trong sáng hoa bách hợp, một bộ màu trắng quần áo, mặt đang mỉm cười nhìn Angma, nhu hòa nhẹ chậm ấm áp quang, từ trên người nàng tản mát ra, ôn nhu phất qua liền mỗi một người chiêu thánh giả nội tâm. Trong chốc lát, chiêu thánh giả cửa đều ngơ ngẩn, ngay sau đó có người rơi lệ, có người khóc tỉ tê, đây là nước mắt vui sướng. Mấy trăm cái đọc dây như năm ban đêm bên trong, mất đi Samuel che chở huyết tinh linh thiên tai cùng ác ma đồng thời dưới uy hiếp khổ khổ vùng vẫy. Hoàn toàn xa lạ tật bệnh cùng giá rét, đoạt đi vô số người sinh mạng, người sống sót chỉ có thể lệ thuộc vào Samuel cuối cùng hóa thân mỏng manh ma lực. Nhưng tại mới vừa, làm ánh sáng tới người, bọn họ rốt cuộc cảm thấy Samuel trở về, lần này, là triệt triệt để trở về. Một đoàn quang chiếu rọi từ Angma trong cơ thể xông ra. Cùng nấc thang chóp đỉnh Avena Diêu tương chiếu rọi, theo hắn thu dọn cấp lên, chói lọi vậy càng ngày càng chói mắt, làm hắn rốt cuộc Avena bên người đứng yên. Xoay người lại lúc, đã có thể cùng Avena tranh huy, mọi người ngẩng đầu lên. Lệ rơi đầy mặt, Angma chỉ cảm thấy được, trong lòng một ít trần phong đã lâu đồ, bị những thứ này trải qua khổ nạn, nhưng bền bỉ không rút ra người mở ra. Con đường đi tới này, chúng ta trải qua thống khổ, vậy trải qua bắt trước hoàng, thiên tai đánh một trận, đếm lấy triệu tính tộc nhân chết oan uổng, thân nhân của chúng ta gặp thảm tàn sát, gia viên chúng ta hủy trong chốc lát. Mảng lớn đất màu mỡ ôn dịch tàn phá, hủ hoán nảy sinh, chẳng bao lâu sau, an ninh, biến thành xa không với tới hy vọng xa vời. Nhưng, chúng ta chưa bao giờ dừng bước không tiến lên, chúng ta mở ra biên giới, chúng ta thay đổi suy nghĩ, chúng ta từ bỏ dĩ vãng cao ngạo kiêu căng, bắt đầu lấy bộ mặt mới tinh. Dấn thân vào chàng này đem Azeroth cuốn vào trong đó đại chiến khoáng thế. Chúng ta dùng bền chắc không thể gãy ý chí, chứng minh mình ương ngạnh. Chúng ta vạn chúng một lòng, dùng mồ hôi, dùng máu tươi, dùng hy sinh, giành được vận mạng coi trọng. Ở Samuel tăng phúc hạ, Angma giọng vang khắp toàn bộ Queerdaner đảo. Trong một cái chớp mắt này, không chỉ có chiêu thánh giả trên con đường huyết tinh linh, thần tinh trong thôn lữ khách, dương loan càng trong dừng lại chiêu thánh giả, liền liền thành Silver Moon, đều nghe được cái thanh âm này. Sunfuri nhọn tháp, xử lý tránh vụ văn kiện Kaenertha vương tử đột nhiên nếu có điều sát nhìn về bắc phương. Buông xuống trong tay bút lông ngỗng, đi tới bên cửa sổ nhẹ nhàng vẫy tay. Rút lui hết ngăn cản mưa gió bình phong che chở pháp thuật. Đập vào mặt trong gió nhẹ, lôi cuốn một cái vang vang có lực, đã lại nữa non nớt giọng. Kaenertha cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đường phố và bến tàu bên trong lui tới dòng người. Bỏ mặc hình hình sắc sắc, toàn cũng để tay xuống bên sự việc, cảm mến lắng nghe từ Queerdaner đảo truyền tới thanh âm. Nhưng dù cho quân đoàn Legion ác ma đại quân đã ở rất xa tây phương gãy kích, nguy cơ nhưng vẫn không đoạn tuyệt. Thiên tai không trừ, ác ma thực tích chữ. Ở cực bắc đóng băng đại lục, ở dị thế giới bể tan tành đất đai, ở biển vô tận vạn trượng đáy biển, ở Azeroth hương vị ngọt ngào ngủ say trong giấc mộng, thậm chí ở xa xôi đến trung tẫn cả đời, cũng khó mà chạm đến bao la chỉ cảnh chỗ sâu. Vậy còn vẫn có đếm không hết hạng người tà ác, chờ đợi đem ma chảo đưa về phía chúng ta thế giới, đưa về phía gia viên chúng ta. Những đồng bào, nguy cơ theo nhau mà tới, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không lúc này nhưng bước. Chúng ta bước chân đem đạp biến Azeroth mỗi một tấc đất đai. Chúng ta đem ở Queerthaler chiến đấu. Chúng ta đem ở Lordaeron chiến đấu. Chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào. Tường uy hiếp nhưng trừ ở biên giới trở ra, quyết không để cho chúng ta đời sau lần nữa trải qua chúng ta máu nước mắt. Chúng ta đem xây lại huy hoàng ma pháp vương quốc, để cho que tha lơ trói lọi, quang diệu vạn vật. Bởi vì kỷ niệm văng đầy cái này vương quốc máu tươi, vì kỷ niệm chúng ta huynh đệ, tỉ muội, phụ mẫu và đứa trẻ hy sinh, vì kỷ niệm hy sinh tiên vương, Kaenertha điện hạ lấy tộc ta huyết mạch cao quý làm tên. Từ ngày đó trở đi, chúng ta là Sindray, vì Sindray, ngoặc kép, vì Sindray, ngoặc kép, đầu đường cuối hẻm, bến tàu bến sông, học viện quân doanh, Quergadaner đảo, đảo Sunstrider, thành Silvermoon, thôn Trinh Phân, sông Elrunda phòng tuyến, nam bộ khu dân cư, đông nam chiến lược khu hòa hoãn. Theo cao vút trong mây rộng truyền khắp Quetherler mỗi một xó xỉnh. Mỗi một người Sindray cũng dơ lên mình nắm chặt quyền phải. Hướng Samuel phát ra kêu gào. Quần chúng kích động đáp lại cái đó vạch trần bình minh mở màn người. Kaenertha tùy ý dựa vào bên cửa sổ. Cũng không đi quản bị gió nhỏ phất loạn tóc vàng. Lúc này, khóe miệng lại làm giấy lên liền một người mỉm cười. Hắn trông về phía xa loáng thoáng có thể thấy được Quergadaner đảo. Ánh mắt tựa như vượt qua trên trăm biển khơi cách trở. Rơi vào cái đó để cho hắn vui mừng người tuổi trẻ trên mình. Một lát sau, Kaenertha chỉnh quần áo một chút, vuốt thuận mái tóc dài, thu hồi tùy ý tư thái, đem tay phải đưa vào trên lồng ngực, hướng bắc phương trịnh trọng vuốt cằm nói, vì Sindray. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.